Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3788, chương 3789, tan vỡ. Diệp Lăng bộ bạch cốt kia, đã không có chút nào sáng bóng, chớ đừng nhắc tới thần tính sinh cơ. Thình thịch, này lúc, nhát thương kia giết xuyên bàn tay tiên quốc La Quân cũng bị hung hăng đánh xuống tới đất lên. Cả người máu me đầm đìa, nào còn có nửa phần đại viên mãn uy nghiêm. Vương bát đản, rốt cục chết, vẫn là chết a. La Quân dùng răng từ dưới đất bò dậy, nhìn trước mặt đã triệt để mất đi sinh cơ Diệp Lăng đầu khớp xương. Giữ tận cuồng tiếu, mà sau thả người ly khai. Không chết, không thể, hắn cẩn thận rình qua. Diệp Lăng đã không có chút nào thần tính. Dù cho hoàng xuất thủ, hắn cũng tuyệt đối không thể khởi tử hoàn sinh. Còn Diệp Lăng long giới cùng với kiếm gãy, hắn căn bản cũng không có nửa điểm quyến luyến. Cầm mấy thứ này, hắn còn cảm thấy làm bẩn hắn đại viên mãn uy nghiêm. Răng rác, sau một khắc, trong thiên địa một đạo sấm sét như cuồng long một dạng tịch quyền ở bên trong trời đất. Hiện ra quang thứ nhãn, nối liền trời đất. Hùng hăng oanh đến Diệp Lăng hài cốt lên, đùng lôi quang ở hài cốt trên hiện lên động, về sau dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, mưa rông gió giật, chợt mà hàng, tựa hồ vùng thế giới này đã ở vì Diệp Lăng chết sở bi thương lấy. Trong thiên địa gào thét cuồng phong, dường như vô số người ở gào thét một dạng, làm lòng người đầu tóc run rẩy. Cùng này đồng thời, man hoang thế giới âm dương đạo cung, lôi phong chính cung trước đại điện, Tây Vương Mẫu chờ cả đám đang ở nói chuyện phiếm. Đột nhiên Tây Vương Mẫu khuôn mặt sắc thảm bạch, trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất mất đi một cái trọng yếu nhất chí bảo. Gặp chuyện không may, nhất định là gặp chuyện không may. Tây Vương Mẫu tự lẩm bẩm đứng lên. Mọi người đã ở lúc này rất quỷ dị yên lặng lại. Bọn họ toàn bộ đều cảm giác được nhất chủng chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ lệnh bọn họ hoảng sợ. Không được, ta và Diệp Lăng khế ước đoạn. Đang ở này lúc, một bên cách đó không xa Kỳ Lân Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thần sắc khủng hoảng, ta và hắn liên quan cũng đoạn. Diệp Lăng gặp chuyện không may, điều ra cũng hóa thành một đạo hồng quang phi lướt mà đến. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, không ngừng phe phẩy cánh. Quá khứ giảo hoạt mâu quang trung, bây giờ lại tràn đầy hoảng loạn. Diệp Lăng gặp chuyện không may, rất có thể đã chết. Oanh, trời sập, tất cả mọi người cảm giác được chính mình phảng phất bị một tấm bàn tay to vỗ tới đầu trên tượng như. Cả người đều chóng mặt, trái tim đều phảng phất bị người dùng tay cho vặn toái. Bịch một tiếng, Tây Vương Mẫu trực tiếp đã hôn mê. Những nữ nhân khác cũng từng cái dồn dập ngã xuống đất lên. Không được quản có hay không đã hôn mê, tối thiểu cũng là than. Diệp Lăng, thật chết sao? Cái này đạo tin tức trong nháy mắt truyền tới Long Vực Lão Tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương trong tay. Hai vị đại viên mãn ngựa không ngừng vó chạy tới. Đại Hạ Đế Vương cũng ngay đầu tiên chạy tới. Bọn họ tỉ mỉ hỏi điều ra cùng Kỳ Lân. Tỉ mỉ hỏi về sau không phải không thừa nhận một sự thật. Bọn họ cùng Diệp Lăng liên hệ quả thực đoạn. Mà bình thường nhất sự thực chính là Diệp Lăng chết. Về sau, bọn họ còn có chút không muốn tin tưởng, càng đem Bách Hiểu Xanh theo thiên cơ nhất tộc cho kéo qua. Lôi phong, rất nhiều cường giả đầu sỏ toàn bộ đều đứng ở sân rộng lên. Thiên cơ tử đứng ở trung ương chỗ, tay hắn nắm một tia sáng, cong ngón búng ra, quang mang sông thiên, thiên địa vô cực, càn khôn chi pháp, mau, ung ung. Bách Hiểu Xanh nổi giận gầm lên một tiếng. Đang nói rơi xuống, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể không khỏi tự chủ lay động mấy xuống, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. cái kia bay vào đến thương khung trong tia sáng, biến mất, mà toàn bộ thiên địa càng là không có chút nào động tĩnh. Tựa hồ rất bình tĩnh, phong khinh vân đạm, chốc nã không đến Diệp Lăng bất luận nhân vật nào vết tích. Bách Hiểu xanh trong mắt, trừng tròn vo, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, giờ khắc này, mọi người hoàn toàn rơi vào bi thống bên trong, làm lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận về sau, dù cho bọn họ không muốn tin tưởng, cũng không thể không chấp nhận trước mắt cái này làm hắn nhóm tan nát cõi lòng chuyện thật. Không được, Tây Vương Mẫu lần nữa ngưỡng thiên gào to một tiếng, mà sau cạch làm ngã xuống đất lên. Cái này vẻn vẹn 2-3 ngày, nàng không biết hôn mê bao nhiêu lần, tỉnh liền khóc, dù cho đã thân là thánh tôn, trên mặt nàng uể oải như trước có thể rõ ràng nhìn ra. Toàn bộ lôi phong dường như trời long đất lở một dạng. Dù cho Bắc Cảnh Chi Vương cũng là vẻ mặt âm trầm, cũng không nói gì mọi. Khác lời nói, ai có thể đều có thể nhìn xuất hiện. Hắn hầu như muốn nổi điên. Đệ tử của mình, chính mình kỳ vọng cao đệ tử, có khả năng nhất đột phá đến đại viên mãn. Mà sự thực cũng chính là như này. Diệp Lăng ở phía trước đến hai giới chiến trường thời gian, đã có thể nói là thánh tôn kỳ trung vô địch một dạng tồn tại. Thậm chí có thể nói một mình hắn liền có thể trấn áp một cái thời đại. Có thể, hai giới chiến trường a, theo đạo lý mà nói, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thánh tôn. Diệp Lăng đến cái loại địa phương kia, căn bản không thể ra cái gì ngoài ý muốn, chớ đừng nhắc tới chết. Dù cho lão thiên nhân rất nhiều đầu sỏ liên thủ, cũng tuyệt đối không thể có thể cầm hạ Diệp Lăng, tối đa trọng thương hắn, thế nhưng tuyệt đối vô pháp đem bên ngoài chu diệt. Đại viên mãn, nhất định có đại viên mãn tiến nhập. Đột nhiên, Long vực lão tổ tâm thần điên cuống hét lên, nhãn hạ chỉ có một cái như vậy đáp án, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, tuyệt đối không ai có thể chu diệt Diệp Lăng, có phải hay không là lão thiên nhân tìm chủ thần xuất thủ. Mà hai mắt đỏ bừng đạo nguyên cung chủ, cũng là cho ra mặt khác một đáp án. Không thể, hai giới chiến trường, chủ thần là không thể vào, mạnh nhất chỉ có đại viên mãn. Một bên một mạch không có mở miệng nói chuyện Bắc Cảnh Chi Vương, trầm giọng quát lên, lập tức. Hắn thở một cái thật dài, tranh cười gằn, làm chiến trường kết thúc, ta sẽ hỏi tinh tường, vô luận là người nào giết Diệp Lăng, cho dù là chủ thần vị diện đại viên mãn, ta Bắc Cảnh Chi Vương cũng chắc chắn hắn xé thành bã vụn. Nhất nhân sát, ta liền đồ nhất người, nhất tông giết, ta liền đồ nhất tông, thù này không báo, ta vĩnh cửu không vào chủ thần. Bắc Cảnh Chi Vương ngôn ngữ đạm mạc, có thể nghe vào nhưng lại làm kẻ khác rợn cả tóc gáy. Tính ta một người, ngay cả ta tôn con rể cũng dám giết, cho dù là thượng vị thần lão tử cũng tuyệt không buông tha. Phải giết a, Long vực lão tổ đồng dạng cắn răng nghiến lợi giống giận. Giết, giết, giết, thời khắc này toàn bộ lôi phong bên trên bị một cổ không cách nào tưởng tượng sát cơ bao vây. Dù cho thiên đạo tựa hồ cũng tạm thời né tránh, biến mất, Diệp Viêm, ngươi là phụ thân ngươi ở chỗ này duy nhất nhi tử. Biến đau buồn thành lực lượng, hảo hảo tu luyện, lấy sau nhất định phải giúp ngươi phụ thân báo thù rửa hận. Giết ngươi phụ thân ngươi, ta giết, sau lưng hắn chỗ thế lực, ngươi đồ, đột nhiên. Bắc Cảnh Chi Vương hướng một bên Diệp Viêm trầm nói rằng, lúc này Diệp Viêm đã là hổ nhãn trung giàn giụa nước mắt cuồn cuộn, nghe được Bắc Cảnh Chi Vương lời nói về sau, lau đi nước mắt hung hăng gật đầu, tại mọi người đều cảm thấy Diệp Lăng đã thời điểm chết. Ở hai giới chiến trường chung, Diệp Lăng hài cốt ở mưa rông gió giật bên trong, đã bị phát đầy đủ nửa tháng. Lôi điện không ngừng đánh vào phía trên, gió thổi mưa rơi, nếu để cho lôi phong những người đó chứng kiến trước mắt một màn này,